Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Orochimaru vì là Kimimaro tầm dược. 2. Có phát hiện gì? Dưới mặt đất hầm trú ẩn trong. Chịu trách nhiệm cảnh giới thác hải thấy Itachi mở mắt, thở dài một hơi. Đúng là Orochimaru, hắn lại một lần chuyển sinh rồi. Itachi đứng dậy, lung lay một xuống gân cốt. Chuyển sinh thuật, cái kia Orochimaru chẳng phải là đã thành trường sinh bất tử quái vật. Đến cùng phải hay không không chết, ta không dám khẳng định. Nhưng trường sinh xuống dưới tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Thật là một cái quái vật. Thác hải lẩm bẩm, Orochimaru thật đúng là nghiên cứu ra không chết nhẫn thuật, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây? Giờ, bọn hắn hướng thổ chi quốc phương hướng đi. Chúng ta theo sau, xem bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Thổ chi quốc, thổ ảnh cao ốc, Onoki trong nội tâm là một sợi bất an, lại có một tia hưng phấn. Mắt trái như thế nào nhảy được lợi hại như vậy? Nham ẩn thôn trong cấm địa, cất giấu nham ẩn lớn nhất bí mật. Đó là một cây kỳ lạ cây ăn quả. Cây ăn quả không cao, chỉ có 3 thước không đến bộ dạng. Thân cây toàn thân đen kịt, lá cây rồi lại như cầu vồng, có thất chủng màu sắc. Màu vàng cái kia cái lá cây đổi to lớn, đổi tươi đẹp. Nham ẩn bí mật trong hồ sơ, cây ăn quả được gọi tên vì là thất thải thần cây. Thất thải thần cây có thể hấp thụ người chết trong nhục thể chakra. Nó sinh trưởng cái kia phiến địa phương vừa lúc là một mảnh mộ địa. Mà chỗ đó chính là nham ẩn thôn các gia tộc ninja an nghỉ địa phương, thái nguyên thổ linh quả. Onoki lâm vào trong hồi ức. Hắn nhớ kỹ, 60 năm trước một ngày trong đêm, phụ thân của hắn vụng trộm xuất ra một viên tản ra tia sáng màu vàng trái cây. Tại hắn ánh mắt kinh nghi trong, cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Onoki, đây là thái nguyên thổ linh quả. Ăn sau đó, ngàn vạn không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Phụ thân của hắn trịnh trọng nói rõ. Nếm qua trái cây về sau, Onoki rất nhanh đã thức tỉnh huyết kế giới hạn trần độn. Sau đó không lâu, hắn nhận được tin tức. Trong thôn trông coi lăng tẩm cấm địa ninja mất tích. Mà phụ thân của hắn cũng ở đây một lần trong nhiệm vụ lừng lẫy hy sinh. Hắn biết rõ, phụ thân cố ý tìm chết, làm như vậy là để bảo hộ hắn. Onoki tâm tư trưởng thành sớm, không giống có người trẻ tuổi. Được cái thứ gì? Khắp nơi khoe khoang, hắn âm thầm tu luyện, khắp nơi lưu ý, chờ hắn bộc lộ tài năng thời điểm. Chiến lực đã là trong thôn đỉnh cấp tồn tại, dựa vào hơn người thực lực. Thành thạo cổ tay, Onoki theo gia tộc bàng chi đệ tử, nhanh chóng quật khởi, cuối cùng đoạt được thổ ảnh vị trí. Lần này trái cây, nên đưa cho ai ăn đây? Onoki bóp lấy lông mày, đau đầu không thôi. Hắn trở thành thổ ảnh về sau, đem lăng tầm chi địa chia làm cấm địa. Nhưng trong thôn người tài ba cũng không ít, nham ẩn cao tầng trong. Thời gian dần qua có người làm rõ ràng bí mật này. Onoki gia tộc đã nếm qua linh quả rồi. Dù thế nào cũng phải phân cho gia tộc khác một chén canh đi. Theo như Onoki ý tưởng, đương nhiên là yêu thương cháu gái của mình rồi. Nhưng nếu để cho Sushi ăn một mình, những cái kia không có ăn vào đấy, chỉ sợ sẽ trong lòng ghi hận Sushi, bất lợi với về sau Sushi kế thừa đại vị. Thật sự là phiền toái. Nếu như phân mà ăn chi, hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ai, đáng giận bình quân chủ nghĩa. Onoki từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển vở nhỏ. Phía trên ghi chép hắn tín nhiệm nhân viên danh sách. Lúc này đây nhiệm vụ được phái ra không có bất kỳ tư tâm tạp niệm người đi. Lăng tẩm cấm địa, tại loạn thạch sơn mạch ở chỗ sâu trong. Rời nham ẩn thôn phần quan trọng, còn có rất dài một khoảng cách. Hoàng thổ. Không được, gia tộc khác sẽ không đồng ý. Onoki nhất tộc người hộ vệ linh quả. Đây chẳng phải là làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật. Xích thổ. Không được, đây là thổ ảnh đồ đệ. Nếu như chính hắn vụng trộm ăn về sau, giống như, Nữa Deidara giống nhau chạy cái không thấy mà. Đến lúc đó tìm ai đi? Suchi, vậy càng không được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Onoki còn không có quyết định chủ ý. Hắn đứng lên, vặn vẹo uốn éo bờ mông. Chậm rãi đau đến có chút run lên eo. Thời gian là đem đau mổ heo. Sẽ không chịu ra cũng không được a. Hắn trong lòng cảm thán. Đều thật lâu không có đến thôn bên ngoài đi vòng một chút lải nhải. Hả? Onoki tâm niệm vừa động. Lần này hái linh quả nhiệm vụ. Sao không bản thân đi đây? Chắc hẳn trưởng lão hội bên trong những người kia cũng sẽ không nói cái gì. Liền thổ ảnh cũng tin không nổi. Ai dám nói ra lời như vậy? Từng trận gió đêm lay động lấy cát sỏi đầy trời thổi lên gió này tiếng chuông như âm thanh thiên. Nhiên đứng ở nơi này nham ẩn thôn yên tĩnh chỗ làm cho hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ đi xa tâm. Linh yên lặng trạng vạng ta nghĩ cao hơn bay ta nghĩ muốn bay rất cao tại Sarutobi đỉnh đầu trên. Vung đi tiểu hừ hừ hạc hạc. Vung đi tiểu ni en ni lang trải vuốt tốt một kiện đau đầu sự tình. Onoki tâm tình tương đối không tệ. Trong miệng nhịn không được hừ nổi lên bài hát trẻ em. Ngoài cửa, thổ ảnh hộ vệ xích thổ lặng yên móc ra máy trợ thính. Thuần thục nhét vào lỗ tai trong, sư phụ lại đang hát cái kia đầu tại Sarutobi đỉnh đầu trên đi. Tiểu ca khúc rồi, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Onoki mang theo xích thổ tới một đội tinh anh ám bộ. Lấy tế tự tổ tiên danh nghĩa. Hướng về loạn thạch sơn mạch ở chỗ sâu trong xuất phát rồi. Khoảng cách đầu tháng 99, dương khí nặng nhất thời gian. Còn có 3 ngày, thời gian vậy là đủ rồi. Loạn thạch sơn mạch biên giới. Orochimaru thả ra thám tử con rắn nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy nham ẩn trạm gác ngầm. Loạn thạch sơn mạch, tựa như nham ẩn tử vong xâm lâm. Là đại quốc nhẫn thôn xác định dành riêng khu. Rất nhiều cao cấp nhẫn thuật tu luyện đều là tại những địa phương này tiến hành đấy. Lúc này đây, Orochimaru không muốn kinh động nham ẩn thôn. Bằng hắn bây giờ thế lực, vẫn không thể cùng một cái đại quốc nhẫn thôn là địch. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay như ý đi nham ẩn thôn thổ linh quả, đó là không thể tốt hơn được rồi. Có thể hoa một phần khí lực giải quyết sự tình. Orochimaru khinh thường tại hoa hai phần khí lực đi giải quyết. Cẩn thận, phía trước có trạm gác ngầm. Orochimaru vung tay lên. Kimimaro đám người lập tức đình chỉ tiến lên. Kidomaru, người lên. Kidomaru mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mê nhĩ hắc chi chu. Chỉ thấy từng con một như con kiến giống như lớn nhỏ con nhện đen theo địa lý bò ra. Nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, Kidomaru mở hai mắt ra. Tranh công giống như nói. Đại nhân, giải quyết xong. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Có nhiều cũng chăm chú theo sát tại Kimimaro sau lưng. Rời Kidomaru cách khá xa xa địa phương. Côn trùng, người ta sợ nhất côn trùng rồi. Thật buồn nôn, nhớ tới cái kia thật nhỏ con nhện đen. Nàng liền cảm thấy trên thân ngứa đấy. Nổi lên từng đợt nổi da gà. Chơi cái gì không tốt. Không nên đi chơi con nhện. Trách không được không nhận tội nữ hài tử ưa thích. Itachi, người như thế nào tuyệt không sốt ruột nha. Xa xa mà trông thấy Orochimaru một đoàn người biến mất tại loạn thạch sơn mạch trong. Nhưng Itachi vẫn đang chưa cùng đi lên ý tứ. Thác hải trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Đoạn đường này. Bọn hắn cũng không dám cùng được thân cận quá. Lấy Orochimaru năng lực, cùng được thật chặt, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Dục tốc bất đạt, bình tĩnh, bình tĩnh. Itachi nghiêng dựa vào một gốc cây lên. Trong miệng lưỡi câu lấy một căn cỏ chanh. Rất là nhàn nhã, khẳng định có cái gì con mồi bị. Được, Orochimaru nhìn chúng rồi, lấy năng lực của hắn. Chúng ta nếu muốn theo trong miệng của hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không đuổi nhanh một chút. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thấy Itachi một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Thác hải không khỏi có chút phiền muộn. Yên tâm đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Itachi vỗ vỗ thác hải bả vai. Tay khẽ vẫy. Một cái màu đen ô nha rơi xuống. Núi cao đường xa rãnh mương sâu.